Boss nhà nông, chương 12, tiền dược không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thỏ đây là đang đề phòng cướp đấy à, Liễu Thị lại lần nữa trợn tròn mắt. Trong tâm Cố Đại Hồ nghĩ, còn không phải là đề phòng cướp sao? Ai biết có thể hay không nháy mắt ngươi liền lấy tới lót chân bàn. Cửa hàng nơi Cố Đại Hồ làm việc đang nhập hàng, lão bản không yên tâm Cố Đại Hồ một người ở trong tiệm, sợ mất đồ vật nên đóng cửa hàng không bán mấy ngày, cho Cố Đại Hồ tạm nghỉ, nên Cố Đại Hồ mới không đi làm, đợi ở nhà. Chu Thị vừa vào cửa liền nhìn đến Liễu Thị trợn trắng mắt, nháy mắt liền cảm thấy khó nhìn Liễu Thị, đối với lão tứ nàng người mẹ này ngày thường cũng không dám nhiều lời một câu, này con dâu nhỏ ăn bọn họ uống bọn họ, quay đầu dám đối với lão tứ bất mãn. Đây là bị nhìn thấy được, ngày thường không gặp còn không biết này con dâu nhỏ thế nào đâu. Lúc trước liền không nên để lão tư cưới cái tức phụ ngoài ý muốn về, tốt xấu gì lão tư cũng đã đọc sách 2 năm, như thế nào cũng có thể cưới được người vợ tốt. Này Liễu Thị lười không nói, cãi lại còn ham ăn, nơi nào giống người vợ đứng đắn. Liễu Thị nhìn thấy Chu Thị lập tức cúi đầu, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Đáy lòng lại nghi hoặc lão thái thái sẽ không phải tới đây để đòi tiền đi. Trông đến còn rất giống. Nếu là đổi lại ngày thường, Chu Thị định chỉ vào Liễu Thị cái mũi mắng, nhưng nay nàng trong lòng hoảng thật sự, không rảnh đi quản Liễu Thị, xoay người gấp rút mang của đóng, đem Cố Đại Hồ kéo đến một bên, đem lúc trước sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng nói. Nương lúc ấy thật sự là tức giận quá, không biết như thế nào liền ném tảng đá đi vào, ai biết kia đoàn mệnh quỷ kia thế nhưng bị đập trúng. Cố Đại Hồ nơi nào không biết tính tình của nương mình, những lời này tin một nửa là đủ rồi, nhưng dù thế nào đây cũng là nương hắn, lại tức giận cũng không có cách nghĩ nghĩ hỏi. Nương xác định nương đập trúng người, Chu Thị kêu đến thảm như vậy, còn có thể là giả được sao? Cố Đại Hồ nhíu mày, nương không tiến vào nhìn xem. Chu Thị nhớ tới cái này liền bực bội, nương nhưng thật ra tưởng đi vào xem, nhưng phải đến nhân gia mở cửa mới được a, lại nói tiếp đều do ngốc đại nha, nếu là cô nàng chết dầm kia mở cửa, nương còn có thể tức giận thành như vậy. Cũng không biết đóng cửa ở bên trong làm cái gì cũng không chịu nhận người. Mở cửa cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cố Đại Hồ lời nói đến bên miệng nhưng nuốt trở vào, hắn cũng không phải là tam ca cái đầu ngốc kia, nương nói cái gì liền tin cái đấy, nghĩ nghĩ nói. Nương nếu là không yên tâm, để cho tam ca tam tẩu bọn họ đi xem, đại nha lại thế nào cũng không thể không cho chính mình cha mẹ đệ muội vào cửa đi. Chu Thị vừa nghe, liền cảm thấy đúng, nhưng vẫn chần chờ. Nếu là ngốc đại nha vẫn là không mở cửa kia làm sao bây giờ? Cố Đại Hồ trả lời, không thử một chút như thế nào biết, Chu Thị không thể không gật đầu, cũng cảm thấy là cái biện pháp, cũng không biết vì sao trong lòng chính là không thoải mái. Cố Đại Hồ chần chờ một chút vẫn là khuyên nhủ. Nương ta về sau vẫn là ít đi cách vách thì tốt hơn, rốt cuộc lại thế nào đại nha cũng gả tới nhà bọn họ rồi. Ta đây là kết thân không phải kết thù, đại nha này đầu óc tuy rằng không rõ lắm tuy nhiên không thật là cái ngốc, nếu là nháo xảy ra chuyện gì tới, nói không chừng đến hận ta. Chu Thị vừa nghe tức khắc liền không cao hứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là nàng thân nãi, nàng còn có thể đem ta thế nào không thành. Thế nào đại nha cũng là ngươi cháu gái không phải. Dù sao cũng không thể làm người không vui, người này nói cái gì, ta không có cháu gái vừa điên vừa ngốc như vậy. Đến, không nói, thấy Chu Thị như thế, Cố Đại Hồ im miệng, không khuyên nữa. Chu Thị hừ một tiếng, lại liếc liếc mắt một cái nhìn Liễu Thị, xoay người ra cửa, phòng chừng là đến lão tam bên kia. Chờ Chu Thị vào tam phòng môn, Liễu Thị duỗi tay túm cổ Đại Hồ một phen. Liền ngươi nhiều chuyện, Cố Đại Hồ đau đến toét miệng, ta này không phải xem bất quá đi sao? Liễu Thị cười lạnh, xem bất quá đi sự tình nhiều đi, ngươi quản được sao? Cố Đại Hồ nghe vậy ngậm miệng, vợ hắn nói không sai, nhà này việc nhiều đâu thế nào cũng quản không được, còn không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Chu Thị tiến tam phòng không bao lâu liền vẻ mặt đắc ý mà đi ra, còn đâu lúc trước lo lắng. Cùng chi tướng phản, tam phòng bên trong mỗi người khuôn mặt u sầu đầy mặt lại xanh xao vàng vọt, nhìn liền cảm thấy đen đủi. Lão gia, này làm sao bây giờ? Trương Thị ôm đã 6 tuổi thoạt nhìn còn không bằng hài từ 4 tuổi đại nhi từ Cố tới bảo, gấp đến độ nước mắt đều sắp chảy ra. Cố Đại Hà suýt xoa vì đau què chân, cũng đang rầu rĩ. Nếu không ngươi nghe nương, đến tìm đại nha hỏi xem. Trương Thị nước mắt thoát cái chảy xuống dưới, gia cảnh đại nha như thế nào ngươi lại không phải không biết, nơi nào có tiền cấp bảo nhi mua thuốc, còn chút lương thực cũng bị đại tàu cầm đi mất. Cố Đại Hà sắc mặt càng thêm sầu khổ, vẻ mặt tự trách nói. Đều do ta vô dụng, bằng không mẹ con nàng cũng sẽ không khổ như vậy, Bảo Nhi cũng. ai, Cố Đại Hà mím lại môi mỏng giật giật cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, cúi đầu thống khổ mà ôm đầu trong mắt một mảnh ướt át. Bảo Nhi sở dĩ gầy yếu như vậy, Chu Thị không thoát được quan hệ. Thời điểm Trương Thị hoài Bảo Nhi thân thể đã không tốt lắm, nhưng bà Chu Thị không nghĩ tới tha cho Trương Thị, trước kia nên làm nhiều một chút cũng không tính thế nhưng thường xuyên còn bởi vì chậm một chút liền đánh chửi, phạt không được ăn cơm. Ở trong mắt Chu Thị xem ra Trương Thị Hoài vẫn là một cái tiểu nha đầu cho nên không quá coi trọng. Thời điểm Trương Thị Hoài thai 7 tháng, bởi vậy nên bị đói đến hoảng uống nhiều nửa chén cháo bị Chu Thị hung hăng mà đánh một trận, kết quả là Trương Thị sinh non. Bảo Nhi lúc mới sinh ra SP với miêu con cũng không khác nhau là bao, liền khóc sức lực đều không có, mắt thấy liền không nuôi sống nổi, Chu Thị chẳng những không hối hận còn một mực muốn ném đi đứa nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Thị vừa thấy hài tử như vậy, không quan tâm đến việc có nuôi hay không, sau này định nhất không thể thiếu tiêu tiền, ở Chu Thị xem ra tiêu tiền kia cùng muốn nàng mạng già có gì khác nhau. Trương Thị gả đến Cố gia cũng liền ngang ngược như vậy một thời gian, lấy cái chết uy hiếp đem hài tử giữ lại. Cũng không biết đứa nhỏ này là bạc mệnh vẫn là mệnh lớn, gầy yếu đến ngay cả sữa đều không bú được, sau đó Trương Thị dứt khoát liền sữa đều không có, đứa nhỏ này dựa vào nước cơm nấu nuôi sống tới giờ. Bất quá bởi vì sinh non, lại không kịp ăn sữa mẹ cực kỳ suy yếu, hàng năm ốm đau trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước mùa đông, vì kiếm tiền mua thuốc cho hài tử Cố Đại Hà bất kể nguy hiểm vào núi, gặp gỡ lợn rừng, bị lợn rừng làm bị thương chân, thương thế tái phát nhiều lần, vẫn luôn không thấy tốt lên. Năm nay vừa đến mùa xuân Bảo Nhi liền đổ bệnh, Chu Thị vừa thấy tam phòng không có người làm, càng thêm không vui bỏ tiền cấp chị. Bất đắc dĩ đành phải đem đại nha đầu gà đi ra ngoài, đổi lấy 300 văn tiền cho Bảo Nhi mua thuốc. Dược quý, một bộ liền phải 50 văn tiền, còn phải dùng thường xuyên. Phu thê hai người vốn là lo sầu dùng xong lần này tiền để dùng sau lại làm sao kiếm được, ai biết mới mua hai gói thuốc, dư lại 200 văn tiền vừa rồi cũng bị Chu Thị lấy đi. Lần này làm phu thê hai người không có đường đi, Chu Thị nói rất đúng, kêu bọn họ đi tìm đại nha đòi tiền, chuyện này không phải làm khó người sao. Trương Thị hơi hơi hé miệng, có tâm nói bà không phải, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ còn lại có nghẹn ngào. Cách Trương.